Sứ mệnh hoàng đạo, 12 chòm sao. Chương 58, huấn luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cuộc bọn ngươi oi khi nãy là ai chứ? Sở toàn thân ê ẩm, nhìn xung quanh là một vùng đã bị tàn phá đó trận đấu lúc nãy. Hình như nhớ ra điều gì đó, cô bật chiếc đồng hồ ra coi. Đã gần 23 giờ rồi sao? Cô biết chất độc trong cơ thể cậu ta có sao cô nữa. Một cột sáng bắn lên trời làm cho Sở phải chú ý đến. Giọng hát nhẹ nhàng du dương tứ phía khu rừng. Giọng hát này, Sko cảm thấy cả cơ thể của mình cứ khó chịu cô ngừng, chỉ là một giai điệu nhỏ thôi cũng phải làm cho cô như vậy, nếu mà ở gần người hát hơn thì cô biết uy lực sẽ ghê gớm ra sao. Capri và Aqua nằm quằn quại trên đất mặt nhễ nhại mồ hôi, cả hai đều nhăn mày khó chịu. Yan He, Peace đã bắt đầu hát rồi, cứ như vậy thì cơ thể của hai người này sẽ bị thanh tẩy mất. Rốt cuộc thì Swam và Not đang làm cái gì vậy chứ? Quả cầu truyền tin phát sáng, hình ảnh của Selin xuất hiện. Selin, cô việc gì phải lo cả, chính ta đã kêu Swam và Not cô ngăn chặn Peace lại đấy. Vì sau khi thân thể đã bị nhiễm bẩn của Aqua, Capri và Sko bị thanh tẩy thì một nguồn tà khí khác sẽ thôi thúc mạnh mẽ trong cơ thể tụi nó hơn để tránh việc cơ thể chúng bị thanh tẩy. Yusa, nữ hoàng, người muốn. Selin, thôi nào, các ngươi đừng có làm vẻ mặt đó chứ. Ta chỉ muốn làm cho cả ba người họ mạnh lên thôi mà. Ép nên, dù cái giá là họ có bị ăn mòn thành một con quái vật thật sự hay cô sao? Yan He, người đang nghĩ cái gì vậy? Nếu lỡ họ thành quái vật thì sao? Selin cô nói gì, chỉ cười nhếch môi và ngừng việc truyền tin. Namin, đờ si rồi, các người phải tin tưởng nữ hoàng chứ? Theo tôi nghĩ là sức mạnh của Peace hiện tại có thể thanh lọc bất cứ thứ gì đờ si đâu mà chỉ là làm tê liệt những tà khí thôi. Các người biết mà, ma lực của Peace là yếu nhất trong 12 người. Làm gì có chuyện có thể thanh lọc những ba kẻ mạnh hơn hẳn mình chứ? Yusa, đúng là cậu nói đúng nhưng làm tê liệt tà khí thì cũng đồng nghĩa kích thích tà khí phát triển. Và khả năng họ thành quái vật sẽ chỉ có 13. Ép nên, nữ hoàng đang giúp cả ba người họ đạt đờ si tâm nguyện của mình trong kiếp này. Can, Peace cậu sao thế? Peace đang bị đóng băng cơ thể thì đột ngột đứng lên hát và cứ hát. Và cô biết vì sao cả hai người các cậu bị cả một toán người lạ bao vây. Hiện tại Can đang tạo ra một kết giới để bảo vệ cả hai. Swam đứng bên ngoài kết giới, nổi trận lôi đình. Chết tiệt, tại sao Can lại là kết giới sư chứ? Tớ muốn đập bể cái kết giới này. Not, cô The Sea có tin Can đang bị thương nặng. Nếu cậu phá kết giới thì khác nào giáng một đòn chí mạng vào cậu ấy chứ? Để tớ làm cho, Swam, cậu tính làm gì? Not, hóa giải nó. Not lấy ra một quyển trục và một cây viết. Chỉ nhìn thoáng qua một chút thì cậu đã miệt mài ghi chép cách giải rồi. Nhìn Not điêu luyện như vậy thì Swam thấy ngưỡng mộ vô cùng, trong cậu lúc này thật ngầu. Kết giới dần mập nở rồi mất đi. Not, đờ si rồi, vào thôi. Swam, thật sự là hóa giải đờ si. Cậu tài ghê, trên thế giới này cô đến 100 người hóa giải đờ si kết giới cấp trung nhanh như cậu đâu. Not, chả có gì to tác, khi đối mặt với kết giới cấp cao mới là một vấn đề. Swam, đồ chảnh, thủ lĩnh oai quá, thủ lĩnh thật ngầu, thủ lĩnh yêu ngài quá. Swam, này, định làm phản à, tại sao chỉ ngưỡng mộ mỗi hắn thôi chứ hả? Not, vì tôi giỏi, Swam, đờ si rồi, mau vào giải quyết vụ này thôi. Khi Sko về đến nơi là cả lũ bị Peace dần cho lên bờ xuống ruộng đã rời đi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Peace khô mạnh chủ yếu là khó đối phó thôi. Cũng may dùng cái bảo vật cuối cùng chưa xài là sáo thanh trúc của Vương quốc Gâu mà cả bọn an nhàn sống sót. Sko lay Can đang nằm vật vờ trên đất. Này, tỉnh dậy, ai đó, Sko chuyện gì xảy ra thế? Hình như tớ bị đánh ngất thì phải. Sau đó Peace cậu ấy. Peace đâu rồi, bình tĩnh lại nào. Peace cậu ấy chạy ra ngoài hang động để đánh nhau với bọn người lạ. Đờ si rồi, cậu nghỉ ngơi đi. Tôi đi xem sao. Sko rất dễ dàng để tìm ra Peace. Sko xem xét trạng thái cơ thể của Peace. Cô có vết thương, băng hóa của mình trên cơ thể cậu ta đã biến mất nhưng độc đã đờ si ai đó áp chế. Rốt cuộc bọn người đó có phải là kẻ xấu cô nhỉ? Dù đã mình đã ngất đi nhưng họ cũng cô làm gì tổn hại mình. Rốt cuộc họ có mục đích gì chứ? Vụt vụt, những tuyệt chiêu ma thuật cô ngừng nhắm về phía Sko. Sko tạo một cái khiên băng khá dễ dàng chặn hết mọi đòn công kích đó. Đánh lén cô phải là một việc tốt đâu, nên ra mặt đi chứ. Sua, anh đã làm gì chị ấy? Đưa chị ấy cho tôi. Ta chả làm gì cả và nhóc nên biết điều một chút đi. Mạng của cậu ta hoàn toàn nằm trong tay ta đấy. Sua, nghĩa là sao, anh đang đe dọa tôi sao? Ta cô rảnh đến thế đâu. đứng đó đợi đi. Score lấy ra những nguyên liệu từ trước luyện ra một viên thuốc khác có phần cao cấp hơn viên cũ một tí thôi. Trong lúc nghiên cứu thuốc trị cho Pis, Score đã phát hiện Pis chúng đến 3 loại độc. Độc thứ nhất là từ ma rơi, thứ hai là từ huỳnh đế xanh, thứ ba là khí độc của Score. Nên ba thứ này gặp nhau đã tạo ra tác hại lớn trong cơ thể Pis. Sua, gì cơ, hắn ta có thể dùng cả hỏa thuật sao? Khi nãy hắn dùng băng thuật chặn mọi đòn tấn công của mình kia mà. Tên này quả cô đơn giản, Score tạo ra ngọn lửa vừa đủ luyện chế thành một viên thuốc. Phần luyện chế có vẻ khá khó khăn, Score đã duy trì độ lửa suốt 1 giờ liền. Sua đã bắt đầu mất kiên nhẫn, khi cậu định lên tiếng thì Score đã luyện xong và định đem cho Pis uống thì. Sua, anh định cho chị ấy uống cái gì thế? Cô hề để ý đến lời nói của Sua. Score một mạch nhét viên thuốc vào miệng Pis luôn. Score ném Pis cho Sua và đi một mạch về chỗ của Can. Score, từ nay cô ai nợ ai? Hôm sau cả bọn cô hẹn mà cùng nhau thoát ra khỏi khu rừng. Jamie thì cùng đi với nhóm cũ của mình, Pis thì cô biết từ lúc nào bị đi chung với Sua. Tao cũng đờ si tìm thấy, cả bọn hội tụ kéo nhau đi về. Yan He, đánh mạnh hơn nữa, Lee, vâng, Lee và Yan He đang tập quyền với nhau. Yan He, Lee, là con trai thì cần phải tinh thông đánh nhau nhé. Pis, hoàn thành cho tôi 15 vòng quanh khu phía tây này trong sáng ngày hôm nay. Namin, đờ si rồi Yan He, đừng tra tấn tụi nhóc thế chứ. Yan He, ông lo mà hoàn thành việc bên mình đi. Namin, bài tập của các em hôm nay là đánh nhau với tôi. Aqua, tao và Le cứ luân phiên nhau cho đến khi nào xong ngày hôm nay thì thôi. Vậy Le trước nhé, Yusa, quả là hai kẻ ưa bạo lực mà. Yusa đánh giá cách huấn luyện của Namin và Yan He. Yusa, cả hai em đều là nữ nên tôi sẽ chỉ dạy cho hai em một số bước cơ bản của việc thao túng ma thuật của mình. Đầu tiên, Vơ và Ari thử lên đấu với nhau xem để tôi thấy đờ si thực lực của hai em trước đã. Ad nên, tôi biết các em đều là những tài năng thuần phục cách sử dụng vũ khí nhưng sau bài học này của tôi các em sẽ nhận ra mình yếu kém tới đâu. Càn hãy thử chém tảng đá phía kia xem, Sagitt hãy thử đấu kiếm với tôi xem nào. Ymir, tôi sẽ cô đòi hỏi ngày đầu các em học gì quá nặng nhọc cả. Cả ba thử đấu nhau dưới nước nhé. Địa điểm là hồ nước phía đông ta đi nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ai đến sau thì phạt chạy một vòng quanh cung điện sau giờ học nhé. Vậy mà nói cô nặng nhọc gì, phải chạy đến khu phía đông xa xôi rồi phải đánh nhau dưới nước trong cái lạnh như vậy đố ai chịu đờ si. Mà hình như hồ nước phía đông đang chuẩn bị đóng băng thì phải. Cả ba người Score, Jamie và Capri đều phóng bạt mạng về cái hồ phía đông. Khi Score phóng vụt qua Pis làm cậu ngượng nghỉu. Vơ và Pis đã hoàn thành nhiệm vụ mà nguyên lão giao phó trong cơn mắt tròn xoe của mọi người. Họ đem về là cỏ tiên tri cấp 11, rõ ràng là cực phẩm rồi. Vơ, ơn trời Pis cậu vẫn an toàn. Tớ mừng quá, Pis, cũng nhờ có Score cứu tớ. Chúng ta mau về thôi, hình như mọi người bắt đầu lên đường ra về cả rồi. Vơ, nhưng chúng ta vẫn chưa hái đờ si cỏ tiên tri. Pis, cô sao đâu, tớ có đây. Vơ, cậu hái từ bao giờ thế? Có bị thương cô, Pis, cô phải tớ hái đâu, đột nhiên nó có trong túi quần tớ đấy. Vơ, sao lại như thế đờ si, Pis, ừ thì, Sua, đến lúc về rồi, Pis, có phải là cậu ta cho mình cô nhỉ? Yan He, Pis, đừng có làm biếng nữa, chạy nhanh lên cho tôi nào, Pis, vâng ạ. Sua đứng cạnh cửa sổ KTX của mình nhìn ra bên ngoài, Sua đang ngắm Pis chạy, mặt cậu đâm vẻ suy tư. Một tên bạn nào đó của cậu đến và bá vai cậu. Này, đang ngắm người tình bé nhỏ của mình đó à? Sua, tránh ra nào, tớ bận suy nghĩ một số thứ. Sao cậu lại cau có vậy? Bộ suy nghĩ gì phức tạp lắm sao? Sua, chỉ một số thứ thôi. Tối hôm qua, Sua đem Pis rời đi thì đột nhiên cả cơ thể Pis phát sáng. Sua, chị ấy đây là muốn đột phá cấp trung. Cả cơ thể chị ấy dường như đang tự nguyện hấp thu ma lực tự nhiên hơn. Cô thể nào, khi nãy thể chất của chị ấy cũng chỉ ở sơ cấp BC là cao thôi. Sao lại có thể vèo một cái tiến cấp nhanh như thế? Viên thuốc tên khi nãy đã cho chị ấy uống là cái gì thế? Sua, này Fionn, cậu có biết loại thuốc nào có thể giúp đột phá nhanh chóng cô? Fionn, ồ, biết chứ, loại này gọi là hoàng đan, vốn dĩ gọi như vậy là do nó rất quý và chỉ có hoàng tộc mới có đờ si thôi. Nguyên liệu và cách luyện ra nó phải nói là trên trời. Công dụng thuốc này mạnh nhất hiện nay cũng giúp cậu vượt qua đờ si mấy bước luôn ấy. Bước từ BC đến BB, hay 3 đến AD. Tầng từ BD đến AD gọi là một tầng. Sua, chứ cô phải là tầng sao? Phi Huân, sao có loại đan này chứ? Người mà luyện ra loại đan này thì chắc là thiên tài rồi. Sua, thiên tài sao? Phi Huân, ừ, sao? Có chuyện gì à, Sua? Cô có gì đâu, cậu đúng là hiểu biết nhiều về dược đấy. Phi Huân, dĩ nhiên, chủ nhân yêu quý của tôi là bá chủ khu rừng mà. Câu nói này của Phi Huân làm Sua hơi bất ngờ. Phi Huân là một kẻ có vẻ đẹp ngày cả các vương cũng cô sánh đờ si với hắn, hắn vừa có một vẻ đẹp vừa quỷ dị vừa cuốn hút. Về thực lực thì tuyệt đối dư sức đờ si xếp vào loại thiên tài. Trong cái KTX này hắn như là kẻ mạnh nhất rồi, cũng như là kẻ mạnh nhất trong các học viên. Một kẻ khủng bố như vậy mà cô thuộc người hoàng tộc thì phải nói chủ nhân của hắn tuyệt có máu mặt. Sua, chủ nhân của ngươi là ai thế? Phi Huân, phư phư, ngươi quan tâm à, ngươi chỉ cần biết ngài đang ở đây và ngài rất đẹp là đờ si rồi. Sua, đẹp hơn ngươi cô, Phi Huân, so với ngài ta chỉ là một tên thuộc hạ thôi. Phi Huân tuyệt nhiên vui vẻ xoay lưng rời đi. Bụp, Ly bị Yan He vật xuống đất cô thương tiếc. Tay trái Ly bị Yan He kéo ra sau, bả vai bị cô dùng lực chấn áp. Phải nói là Yan He quá mạnh. Yan He, tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu học rất nhanh nhưng về sự tự nhiên phối hợp với chân tay mình thì cô đờ si. Ly dùng ma lực của mình đờ cây luồng khí xoáy quanh người Yan He làm tốt cả váy của cô. Mặc dù cái váy dùng để trang trí thôi thật ra Yan He mặc quần. Yan He cũng phải thả Ly ra và nhảy bật về sau. Yan He, nhóc khá lắm, ló cá thật, Ly, thì cô đâu có nói lúc đấu thì cô đờ si dùng ma pháp đâu. Em chỉ dựa vào quy tắc làm việc thôi mà. Yan He và Ly tung ra thủ pháp, đòn quyền của nhau. Mọi người bên ngoài nhìn lắc con mắt, Namin, thằng nhóc đó giỏi thật, mới có vài tiếng thôi mà học đờ si hết các bài quyền và đấu ngang cơ Yan He rồi. Yusa, chỉ là Yan He đang nhường thôi. Đây là cách mà Yan He muốn cậu bé đó tự động não sáng tạo ra chiêu thức đánh bại cô ấy. Namin và Yusa thông ngồi ăn bánh quy và uống trà. Namin, thì cách tôi dạy cũng như cô ấy mà. Tôi muốn học trò của mình tự động não đánh bại mình chứ bộ. Phải cô nè mấy em. Aqua Tao, Le đang nghỉ giải lao cạnh đó cô một tiếng phản hồi lại làm Namin đau lòng. Namin, tại sao chứ? Tôi làm gì tụi nhóc giận sao? Tôi chỉ là chế giễu lúc mấy em ấy cô đánh chúng tôi một đòn nào thôi mà. Yusa, đáng lắm, vơ, cô Yusa ơi, Yusa, chuyện gì vậy em, vơ, dạ em vẫn chưa đờ cây tốt đờ si ma lực phù hợp để đờ cây các dây gai nổi loạn. Mỗi lần em muốn đờ cây chúng thì phải bỏ ra một nguồn ma lực rất lớn à, Ari. Em thì vẫn có thể đờ cây trọng lực lưu loát như ý mình thích à, Yusa. Đờ si rồi, vấn đề của hai em như nhau. Hai em phải như thế này rồi thế này. Nhìn thầy trò người ta thân thiết mà lòng Namin thầm khóc. Bùm bùm, Namin, Eknen, bên ông ồn quá nha. Sagit, hỏa lực, Eknen, thủy pháo, thủy quái ngư, các cột nữ óc không ngừng bắn về phía Sagit làm chặn hết mọi đòn tấn công của cô. Sagit còn hoảng hồn hơn nữa khi bị con cá bơi trên cô trông nhắm một thác nước đổ hết về phía cô. Eknen, trở về đi thủy quái ngư, thật đáng thất vọng em lại phạm sai lầm như trước. Em có thể rút kinh nghiệm một tí gì về lời nói của tôi sao? Sagit cả người ướt sũng, mặt trầm ngâm khó đoán. Em xin lỗi ạ, Eknen. Thôi đờ si rồi, em đi nghỉ ngơi một chút đi. Eknen tiếp tục đi đến quan sát biểu hiện của Can. Can ngập người xuống xin lỗi. Thời gian lâu như vậy rồi mà em chưa làm vỡ đờ si tảng đá. Thật xin lỗi thầy Eknen. Eknen, đờ si rồi, để tôi xem nào. Hừ tảng đá vô số vết chém nông. Đưa tôi thanh kiếm của em nào. Can đưa thanh kiếm của mình cho Eknen, cậu đang rất xấu hổ. Eknen, thanh kiếm mẻ hết rồi. Còn tay em thì đang bị trật đó, cố gắng phá viên đá này phải cô? Can, dạ em, Eknen, nếu em cứ như vậy thì tôi khuyên em cả đời này đừng nên đụng vào thanh kiếm thì hơn. Chỉ có một tảng đá thường mà chém cô xong. Eknen dùng thanh kiếm của Can tập trung một ít ma lực vào mũi kiếm và chỉ trong một đòn chiếm tảng đá khổng lồ đã đứt lìa. Eknen ném lại thanh kiếm cho Can rồi thì bỏ đi. Can nhìn lại thanh kiếm của mình, cậu có cảm giác nó còn bén hơn trước. Sagit và Can thất thểu ngồi xuống ghế. Mặt của cả hai thật sự rất khó coi. Yusa, hai đứa có tâm sự gì à? Nếu tâm cô tịnh thì luyện tập sẽ có hiệu quả đâu. Hàng từ đâu tới tự nhiên ngồi cùng bàn với Can. Hàng, Can, tay em sao rồi? Can, dạ, nó ổn, chỉ là... Hàng, vấn đề gì sao? Can, khi nghĩ về việc em là kẻ yếu kém có thể có khả năng đấu với ai thì tay sẽ không nghe theo chuyển động của em. Yusa, xem ra áp lực tâm lý rất lớn đây. Eknen, đờ si rồi, nhiệm vụ cho cả hai em đây. trong vòng 3 ngày, nếu hai em cô lấy lại được si trạng thái tâm lý tốt nhất thì cả hai em nên rời khỏi nơi đây là vừa. Nơi đây cô chấp nhận kẻ yếu nhược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu một trong hai em còn như vậy thì sẽ bị loại trong buổi khảo sát. Ráng giúp nhau đi, Pis phải lết dưới đất mà trườn trườn. Yan he, tệ quá Pis, đã đến trưa rồi mà nhóc chỉ đờ si 8 vòng. Phạt nhóc tập đu xà hết đêm cho tôi. Còn nữa, cởi áo ra đi nào. Pis, nhưng mà, dù là chưa đi nữa nhưng đã vào đông rồi. Thời tiết lạnh lắm, Yan he, ta cô quan tâm, nếu nhóc cứ sợ lạnh thế này thì buổi lễ tuần sau thì phải làm sao đây hả? Vơ, lễ gì cơ, Ly, à, là cái buổi lễ khảo sát khả năng hợp tác của các học viên đây mà. Soam, đúng thế, đây là lễ chiến đấu giữa các lớp với nhau đấy. Ari, cậu ở đâu nhảy ra thế? Nót, cậu đừng để tâm, con nhóc đó là một hồn ma thoát ẩn thoát hiện mà. Vơ, tại sao lại là cuộc chiến giữa các lớp chứ? Soam, à, cậu biết đấy. Yan he và Ek nên nhanh nhạy bịt miệng Soam lại. Yan he, à, cô có gì đâu. Chỉ là cuộc thi nên các lớp cố loại bỏ nhau thôi mà. À qua, thật thế cô ạ, sao cả 6 người đều tập trung ở đây thế? Cô phải mỗi người huấn luyện một khu khác nhau sao? À qua nói như thể chọt vào tim họ cả 5 người rực lừa. Đồng thanh, vì bọn ta có nghĩa vụ phải làm cho các nhóc vô địch. Quyết cô thua mấy lão già kia. Tao, họ sao vậy? Nó, có thông tin là họ bỏ bê các lớp của mình nên bị điều hết qua đây. Và các lớp của họ sẽ đờ si chính các trưởng lão đích thân dạy. Namin, đừng nói nữa, các lão đó có quái gì ghê chứ? Hừ, họ thật ra là đi làm nhiệm vụ mà. Có bỏ bé gì đâu, vậy mà mấy lão già đó đờ si nước lấn tới. Yan he, các em chính là lớp duy nhất mà bọn ta phải quyết tâm giữ lại cho bằng đờ si nên hãy cố gắng loại hết bọn lớp khác cho ta. Rõ chưa? Vâng, cách chương.